Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Tổ Long luyện thể quyết. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ không kịp chờ đợi nhìn một chút vô hạn nạp hệ thống. Tiết Nguyên Đán mỗi nạp 100.000, rút số một lần mấy chữ này xuất hiện ở hệ thống trên màn ảnh. Chỉ thấy tin tức cá nhân bên trên biểu thị dưới đây tin tức: tên họ Trần Vũ, thân cao 168 cm, trọng lượng cơ thể 58 kg, lực lượng 5, không tốc độ 5, không tinh thần lực 5, không căn cốt 5, không ngộ tính 5, không kỹ năng, trung cấp đại chúng mù tạc, dung hội quán thông, mã bộ, hổ hình quyền đăng phong tạo cực, máy tính lập trình trung cực, cơ sở đao pháp, cơ sở quyền pháp, cơ sở kiếm pháp, cơ sở cước pháp, cơ sở khinh công, cơ sở thân pháp xuất thần nhập hóa, tham tra thuật phàm cấp trung cực, tiểu lý phi đao, hỗn nguyên nhất khí công, linh tế nhất chỉ đăng phong tạo cực, giá y thần công, minh ngọc công, thần kiếm quyết, đạp tuyết vô ngân lô hỏa thuần thanh, cao cấp kiến trúc lô hỏa thuần thanh, tê cây tôm hùm nhỏ lô hỏa thuần thanh. Rời ạ, trước nạp 1.000 là có thể rút số một lần, hôm nay lại muốn nạp 100.000 mới có thể rút số một lần. Âm thầm nhổ nước bọt một tiếng, Trần Vũ do dự một chút sau nộ đập 1 triệu tiền giấy, lực lượng nạp 1 triệu tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng 1.0 trước mặt vì 6.0 10 lần cơ hội bốc thăm rồi, lực lượng của ta lớn hơn. Trở lại tốc độ nạp 1 triệu tiền giấy, tốc độ ngươi gia tăng 1.0 trước mặt vì 6.0 tinh thần lực nạp 1 triệu tiền giấy, ngươi tinh thần lực gia tăng 1.0 trước mặt vì 6.0 căn cốt nạp 1 triệu tiền giấy, ngươi căn cốt gia tăng 1.0 trước mặt vì 6.0 ngộ tính nạp 1 triệu tiền giấy, ngươi ngộ tính gia tăng 1.0 trước mặt vì 6.0 không tới 1 phút thời gian, ta sẽ dùng 5 triệu sung mãn điểm vận khí lại rút số, tránh cho luôn là không ngừng cố gắng. Vận khí nạp 1.000 tiền giấy, người vận khí gia tăng 1.0 trước mặt vì 1.0 vận khí nạp 10.000 tiền giấy, người vận khí gia tăng 1.0 trước mặt vì 2.0 nhìn một chút rút số đĩa quay, trong lòng Trần Vũ tràn đầy mong đợi. Mặc niệm một tiếng bắt đầu, đĩa quét cùng cây kim chỉ nhanh như vô ảnh chuyển động đứng lên. Tụ bảo bồn, nhất định phải quất chúng tụ bảo bồn. Có tụ bảo bồn sau đó, ta cũng sẽ không thiếu tiền. Đĩa quay bên trên 80 kiện đồ vật, hắn rất muốn không phải là bàn cổ phù, cũng không phải cửu chuyển kim đan, mà là cái kia có thể để cho tiền đẻ ra tiền tụ bảo bồn. Người mang vô hạn nạp hệ thống, hắn thiếu nhất chính là tiền. Nuốt nước miếng một cái, Trần Vũ ám đọc một tiếng dừng. Cây kim chỉ cùng đĩa quay nhất thời ngừng lại. Vận khí quá nát rồi, lại rút một cái không ngừng cố gắng. Trở lại, ta cũng không tin rút ra không trúng đồ vật. Lần lượt mặc niệm bắt đầu, lần lượt kêu ngừng. Cây kim chỉ lần lượt chỉ không ngừng cố gắng, liên tục rút 30 lần, Trần Vũ một cọng lông đều không quất chúng. Thấy vận khí lại biến thành linh, hắn suy nghĩ một chút sau, lại cho chính mình đầy 2 điểm vận khí. Tiếp theo sau đó rút số, bắt cá trò chơi, thứ quỷ gì, nhìn rút chúng quào một cái ngư du vai diễn. Trần Vũ nghi hoặc không thôi, lắc đầu một cái, hắn tiếp lấy rút số. Tốn hơn 500 vạn, liền rút quào một cái ngư du vai diễn 3 giờ. Vận khí này cũng quá kém. Trong lòng hơi động, bắt cá trò chơi tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Bắt cá kinh nghiệm, pháp bảo, đan dược, công pháp, ha ha ha ha ha. Lại là như vậy, tiêu hóa hết trong đầu tin tức, Trần Vũ nhịn không được bật cười. Cũng may cha mẹ đều tại dưới lầu quán. Nếu không, hắn quỷ dị như vậy cười to, sợ là phải bị hỏi một phen. Không thiếu được hao hết miệng lưỡi giải thích. Xuống lầu ăn một chén thịt kho tàu ruột già mặt. Cùng cha mẹ nói một tiếng. Hắn cưỡi xe đạp rời đi quán mì. Bên ngoài lắc lư một ngày. 4:30 chiều thời điểm, Trần Vũ nắm 30.000 đồng tiền về đến nhà. Tiền lấy ở đâu? Hạ Vũ hỏi. Hôm nay tại Hạ Hà Trấn sửa 3 máy nhập khẩu máy tiện. Một máy 10.000 tiền sửa chữa. Trần Vũ nói, đi ra ngoài chơi một ngày. Lúc trở về, hắn từ cá nhân số còn lại bên trong, lấy 30.000 đồng tiền đi ra. Người thu mắc như vậy, còn có người xin người tu máy. Hạ Vũ lại hỏi, mời người ngoại quốc tới tu, ít nhất cũng phải 20-30 ngàn. Ta tu một máy máy tiện chỉ lấy 10 ngàn. Đã rất tiện nghi, Trần Vũ giải thích, tiền tồn, cơm sáng đem vay tiền còn. Hạ Vũ dặn dò, Trần Vũ gật đầu một cái. Bắt cá trò chơi tổng cộng 3 giờ. Ban ngày không thích hợp biến mất. Vì vậy, hắn dự định 9:30 tối sau đó, lại đi chơi đùa bắt cá trò chơi. Âm thầm mong đợi có thể lấy được thứ tốt. Sau bữa cơm chiều, trở về phòng chứa đọc sách. Lúc đêm khuya vắng người, hắn thi triển đạp tuyết vô ngân. Lặng yên không một tiếng động đi tới lầu 2. Đi vào một gian phòng trống. Trong lòng Trần Vũ động một cái. Đột nhiên xuất hiện ở trên một miếng đất trống. Mặc niệm một tiếng bắt đầu. Đủ mọi màu sắc fish. Shrimp and crab. Phô thiên cái địa từ trên trời hạ xuống. Người bắt đến một cái nhỏ tôm. Lấy được 200 điểm kinh nghiệm EXP. Người bắt đến một con cua. Lấy được 500 điểm kinh nghiệm EXP. Người bắt đến một cái cá chấm cỏ. Lấy được 1.000 điểm kinh nghiệm EXP. Trần Vũ chân đạp đạp tuyết vô ngân. Nhanh như thiểm điện lắc tới lắc lui. Bị hắn tóm lấy fish. Shrimp and crab. Nhanh chóng hóa thành hư vô. Biến thành hoặc nhiều hoặc ít điểm kinh nghiệm EXP. Phát hiện thể tích càng lớn fish. Shrimp and crab. Điểm kinh nghiệm EXP càng nhiều. Hắn không hề bắt những tiểu ngư đó tôm nhỏ. Người bắt đến một cái cá chấm cỏ. Lấy được 1.000 điểm kinh nghiệm EXP. Người bắt đến một cái thạch tiêu biểu. Lấy được 5.000 điểm kinh nghiệm EXP. Người bắt đến một cái thạch tiêu biểu. Lấy được 5.000 điểm kinh nghiệm EXP. Người bắt đến một cái con mực. Lấy được 10.000 điểm kinh nghiệm EXP. Rời ạ, phải bắt được rồi. Mới được điểm kinh nghiệm EXP. Đụng phải cũng không tính là. Xem như vậy, thể tích quá lớn ngư. Điểm kinh nghiệm EXP tuy nhiều, nhưng tiêu hao thời gian cũng nhiều. Có chút cái mất nhiều hơn cái được. Vì bắt một cái chân trậu lớn nhỏ con mực, ước chừng dùng thập mấy giây. Trần Vũ yên lặng tính toán, phát hiện mình thua thiệt lớn. Người bắt đến một cái thạch tiêu biểu. Lấy được 5.000 điểm kinh nghiệm EXP. Người bắt đến một cái thạch tiêu biểu. Lấy được 5.000 điểm kinh nghiệm EXP. Ngoạn tàu, xa ngư rớt xuống. Bắt một cái thử một chút. Vận chuyển trong cơ thể nội lực. Chân phải một chút. Bay lên trời Trần Vũ. Hai tay ôm lấy đuôi cá mập bộ. Dáng có thể so với con voi xa ngư. Bị hai tay hắn ôm lấy. Một cổ lực lượng cường đại, đem hắn bỏ rơi bay tới bay lui. Vì lấy được xa ngư, hắn ôm chặt lấy đối phương. Mấy phút sau, xa ngư hóa thành điểm điểm tinh quang. Điểm kinh nghiệm EXP chợt tăng 1.000.000. Thua thiệt, xa ngư cũng là điểm kinh nghiệm EXP. Cảm thấy mất sức trong lòng Trần Vũ rất buồn rầu. Nếu trước thời hạn biết xa ngư bạo nổ kinh nghiệm, hắn mới sẽ không đi bắt xa ngư. Vì lấy được pháp bảo, đan dược, công pháp, hắn lại không thể không thử đi bắt những thứ kia không nắm đồ vật. Từng con fish, shrimp and crab, như mưa cuồng một loại từ trên trời hạ xuống. sau khi rơi xuống đất liền tan biến không còn dấu tích. Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, bắt từ trên trời rơi xuống tới Fist, Serim and Crab, Bảo Dương rớt xuống, sau 2 giờ, nhìn nhanh chóng xuống Lạc Bảo Dương, Trần Vũ lòng như lửa đốt vọt tới, hai tay ôm lấy rơi xuống mà chỉ Bảo Dương, hùng hậu thêm lực lượng cường đại, để cho hai tay hắn run lên, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài, vẻ mặt nhất thời uể oải không dao động, người bắt đến một cái Bảo Dương, lấy được Tổ Long luyện thể quyết, hôn mê trước, Trần Vũ trong đầu nhiều hơn một môn vô cùng cường đại công pháp luyện thể. Sau một hồi, hắn mở hai mắt ra, phát hiện cả người trên dưới đau đớn không dứt, thấy mình nằm trên đất, dùng răng đứng dậy, đau đớn thua nạp 100 tiền giấy, người cảm giác đau giảm bớt 10%, hữu hiệu thời gian 10 phút, đau đớn thua nạp 1.000 tiền giấy, người cảm giác đau giảm bớt 20%, hữu hiệu thời gian nửa giờ, đau đớn thua nạp 10.000 tiền giấy, người cảm giác đau giảm bớt 30%, hữu hiệu thời gian 1 giờ. Rời ạ, ta có phải hay không là quá choáng váng? Trực tiếp đem thương thế xung hào, còn cần phải đau đớn thua nạp sao? Trần Vũ lắc đầu một cái, lại cho chính mình đầy 100.000. Nhân Bảo Dương rơi xuống mà bị thương hắn, một chút khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Long thần luyện thể quyết có phàm cấp, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, thánh cấp, phân biệt đối ứng phàm giới, tu chân giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, kiếm lợi lớn, chỉ là nạp Tổ Long luyện thể quyết môn công pháp này nội dung, liền muốn 1.000.000 cực phẩm thánh thạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.